Phong Thần Châu, chương 758, 758, Tần Ninh thật sự muốn thử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con rùa đá đó cảm tạ ân đức của cửu U Đại Đế nên vẫn còn lưu lại trong Thanh Vân Tông ta. Chấm, nhưng, hậu nhân của chúng ta không biết cách đánh thức. Tổ huấn của Thanh Vân Tông từng nói, nếu có người có thể đánh thức rùa đá thì trên dưới Thanh Vân Tông ta phải dốc sức mà ủng hộ. Nghe theo mệnh lệnh của người này, cho dù là bị hủy diệt tông môn cũng không từ. Nếu ngươi có thể đánh thức rùa đá, vậy thì Thanh Vân Tông ta sẽ tôn ngươi làm chủ, không dám phản bội lại môn huấn của tổ thượng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy sững sờ. Thanh Vân Tông của bọn họ còn có lời đồn như vậy sao? Lúc này Kiếm Tiểu Minh lại nhảy dựng lên, hét lớn, nói liên thuyên cái gì đấy? Ép người quá đáng ghê nhỉ. Rùa đá sống lại, còn tu luyện thành tinh. Sao ông không nói cửu U Đại Đế đi tiểu một bè thành một thủy thần luôn đi? Bốp, Kiếm Tiểu Minh vẫn chưa nói xong thì lại bị Tần Ninh gõ đầu. Nói bậy cái gì? Huynh, họ nói bậy đó. Kiếm Tiểu Minh tức giận nói. Vốn chính là như thế. Rùa đá thành tinh, chưa nghe thấy bao giờ. Quá vớ vẩn, Tần Ninh không nói nhiều. Sải bước lên, nhìn năm người, cười nói, nếu đã như thế thì dẫn ta đến đó đi. Hả, cái gì, cách chương?